Chương 176 tối cường thăng cấp hệ thống. Nam Cung Yến vs Long Phi. Hai cái đồng thời, trực tiếp bị đồ Long Hỏa Diễm đao khí cho cuốn bay đến giữa không trung, cũng trong nháy mắt này, Long Phi ngự trị ở bên trên bọn họ, đồ Long đao điên cuồng chém mạnh xuống đến, kẻ xoạt xoạt xoạt, ngăn ngắn vài giây thời gian, 220 chém thả ra ngoài ghế oanh. Oanh. Chư Các Kiên Cường cùng Lý Nhất từ nửa không trung rớt xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn lại một cái đại quần cộc. Hơn nữa trên người còn có khắc một chữ, một cái là ngốc, một cái là bức, hợp lại chính là ngu ngốc. Long Phi cũng giết bọn họ, giết người chỉ biết giải nhất thời sảng khoái, chậm rãi đùa chơi chết bọn hắn mới gọi sảng khoái, ê ngu ngốc. Ha ha ha, Vương Mập Mạp lớn tiếng cười rộ lên, nói, Long thiếu hầu gia, ngươi này dùng là cái gì kiểu chữ à? Quanh co khúc khuỷu, hơn nữa trong chữ còn lộ ra một luồng cùng sát tâm ý, Long Phi rơi xuống, nói, ê cuồng thảo. Vương Mập Mạp sững sờ. Lập tức đại ngộ, nói, ê cuồng thảo ngu ngốc, ta siết cái đi, Long thiếu hầu gia, ngươi chuyện này. Quá trâu bò đi nha. Cuồng thảo ngu ngốc, xác thực trâu bò, Long Phi nhìn chằm chằm dưới đài nửa chết nửa sống Chư Các Kiên Cường, nói, ê cưỡng dâm can phạm, ta hung hăng sao? Chư Các Kiên Cường cả người gân mạch giống như là bị chấn đoạn đồng dạng, mỗi một tấc da thịt đều phát ra đau nhức, vô cùng khó chịu nhưng là ngoại trừ trên người một chữ xuất hiện vết thương. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không hề vết đau, người khác không biết, nhưng là bọn hắn hai cái lại vô cùng rõ ràng truyên cua tui nét, vừa nãy Long Phi dùng là sống dao, cố ý dùng sống dao, Chư Các Kiên Cường phun lửa giận, quát, ẹ Long Phi, ta thao ngươi tổ tông. Lý Nhất cũng mắng, ẹ Long Phi, ngươi chết đến nơi rồi còn không biết sao? Ngươi Long Gia đã từ Hỏa Ly Thành biến mất rồi, ngươi Gia Gia, ngươi Đại Bá, ngươi Long Gia hết thảy đệ tử toàn bộ chết rồi, toàn bộ Long Gia hiện tại chỉ còn lại ngươi một người. Còn dám tại trước mặt chúng ta hung hăng, a ha ha ha. Chết đến nơi rồi còn hung hăng, ngươi tiếp tục hung hăng a. Trước mặt nhiều người như vậy bị nhục nhã, trong lòng kìm nén lửa giận cũng nhịn không được nữa, Chư Các Kiên Cường cũng giống như vậy, nói, ê Long Phi, quỳ xuống cho lão tử dập đầu, lão tử sẽ cho ngươi một cái toàn thi, chờ ta cha bọn hắn đã đến, ta xem ngươi còn thế nào hung hăng. Ách! Đại sư tỷ. Tam đại thiên trụ Kim Thiên Vãng lên xuống tay với Long Gia sao? Triều Thiên Tông tam tỷ muội cũng quá rõ ràng này kiện sự tình, Liễu Lạc Khê cũng lập tức nói, ê không trách bên ngoài hoàng cung một trận truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lẽ nào bọn hắn tại tiến công Long Gia, làm ra nhiều như vậy sự tình đến chính là vì lôi ra Long Phi? Quá hèn hạ. Tiếu Điềm Điềm lập tức tiến lên, nói, ê Long Phi, ngươi nhanh lên một chút trở lại cứu Long Gia Gia bọn hắn. Long Phi đứng ở trên võ đài trên mặt như trước mang theo mỉm cười thản nhiên, nói, ê Chư Các Kiên Cường người khác ta không biết, bất quá. Ngươi cha ta rất rõ ràng, hắn đã tại trên đường xuống Hoàng Tuyền chờ ngươi rồi. Bởi vì tại vài phút trước, hệ thống vang lên qua tiếng nhắc nhở, Gia Các Thiên Long bị Tiểu Bạch cho dây, Chư Các Kiên Cường lạnh lùng cười ha hả, nói, ê Long Phi, ngươi đã cho ta là bị lừa gạt lớn sao? Chỉ bằng ngươi kéo dài hơi tàn Long Gia. Ha ha ha. E sợ là ngươi Gia Gia bọn hắn tại trên đường xuống Hoàng Tuyền chờ ngươi đi. Được rồi. Ta cũng không muốn với ngươi nhiều lời. Nam Cung Yến, chỉ còn lại ngươi cái cuối cùng rồi. Long Phi cũng không muốn với hắn dài dòng, nhìn Nam Cung Yến, nói, ở ngươi không phải là vẫn muốn từ hôn à? Hôm nay với ngươi có cái chấm dứt. Ngươi nếu như có thể thắng ta cái gì sự tình đều tốt nói, ngươi nếu như không thắng được ta, vậy thì ngoan ngoãn theo ta ba ngày ba đêm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Hỏa Ly Thành đệ nhất mỹ nữ a, ha ha ha, Nam Cung Yến lên cơn giận dữ, y a, lệ quát một tiếng, tay trái hơi động, trực tiếp lấy ra một thanh linh binh, thiên giai bảo kiếm, đây là Đông Phương kiếm bên người bội kiếm, kẻ thiên huyển kiếm pháp. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Nam Cung Yến thân ảnh trực tiếp biến ảo thành vô cùng vô tận, đầy trời sát cơ, đâm về Long Phi, Liễu Lạc Khê thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Đông Phương kiếm đạo. Ngài Đông Phương sư huynh, ngươi dĩ nhiên đem Triều Thiên Tông thiên giai kiếm pháp truyền thụ cho ngoại nhân, này kiện sự tình ta nhất định sẽ bẩm báo tông chủ. Đông Phương kiếm cười nhạt nói, ngài Nam Cung Yến nắm giữ nội môn lệnh bài, nàng chính là Triều Thiên Tông nội môn đệ tử, nàng căn bản không tính là ngoại nhân. Tiếu Điềm Điềm quát lên, ê Đông Phương kiếm, ngươi thật không phải bình thường tiện, ngươi thực sự là tiện muốn chết. Đông Phương kiếm khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng nhảy lên mấy lần, nói, ngài nói chuyện tốt nhất cho ta tôn trọng một chút. Tiếu Điềm Điềm, nếu không phải nhìn cha ngươi trên mặt mũi hôm nay ta nhất định hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Tiếu Điềm Điềm chưa bao giờ sợ phiền phức lớn, nói, ngươi tới a, giáo huấn bổn tiểu thư, ta ta liền nhìn xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Đông Phương Kiếm trừng hai mắt một cái, quát lên, ở ngươi cho rằng ta không dám sao? Nhưng vào lúc này ê loạt xoạch. Thiên Huyễn kiếm pháp đã bị Nam Cung Yến tu luyện tới đệ ngũ tầng cảnh giới, vô cùng cường hãn, đầy thiên kiếm khí, đầy trời sát cơ, trong nháy mắt toàn bộ thả ra ngoài đâm về Long Phi, hô, Long Phi tâm trung tỉnh táo lại, hai mắt bi vi hợp lại, dùng khí tức đi cảm ứng, Thiên Huyễn kiếm pháp rất mạnh, tu luyện tới đệ ngũ tầng cảnh giới càng là, đầy trời ảo ảnh, ngươi căn bản không biết cái nào thực thể, cái kia là hư ảnh, không phát hiện được kỳ hô. Hấp. Hô kiếm đều đâm xuống rồi, Kiều Kiều trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Trong lòng vô cùng lo lắng, ghệ thiếu gia, Liễu Lạc Khê tam tỷ muội cũng không tâm tư lại cùng Đông Phương kiếm tranh tiếp, tất cả đều lo lắng này Long Phi, ghệ Long Phi, Long Phi. Chư Các kiên cường nở nụ cười, ghệ Long Phi, phách lối nữa a, ha ha ha, Lý Nhất cũng cười lớn, ở nhìn ngươi còn thế nào hung hăng, Long gia người cuối cùng cũng muốn chết rồi, ha ha ha, Thiên Huyễn kiếm pháp chân rất lợi hại, Nam Cung Hỏa mừng thầm, Long Phi vừa chết, đồ Long đao chính là của hắn rồi. Trong lòng cũng không ngừng cười thoải mái lên, hì ha ha ha, đều tại cười, bọn hắn đều ba không đắc Long Phi chết ở trên võ đài, hắn đã nhắm mắt lại, là từ bỏ chống cự sao? Long Phi cuối cùng là không bay lên được a, hắn bất quá là vừa mới đột phá chiến vương cảnh giới, hơn nữa đồ Long đao pháp tại nhất định thời gian không sử dụng được, trên trời Huyễn kiếm pháp trước mặt không có trở tay phòng bị a. Long Phi phải thua. Phế vật cuối cùng là phế vật a, ha ha ha, ghê giết nhiều người như vậy. Hiện tại hắn cũng muốn chết rồi, Long gia đều diệt, Long kẻ điên bọn hắn đều tại trên đường xuống Hoàng Tuyền chờ hắn ha ha ha. Giết hắn. Nam Cung Yến cũng giống như vậy, nội tâm hưng phấn, đoạn này thời gian động lại lửa giận toàn bộ bắn ra, "Hệ Long Phi, ta đã từng phát thệ qua, nhất định sẽ làm cho ngươi chết tại trong tay ta." Hiện tại. Cho ta chết. Thiên Huyễn một kiếm, giết. Đầy trời ảo ảnh đột nhiên vừa thu lại, đâm về Long Phi mi tâm, đồng thời tại Long Phi trong ốc cũng xuất hiện một kiếm kéo tới, song trọng công kích, bỗng nhiên Long Phi hai mắt vừa nhấc, ngay vào lúc này hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, keng. Số từ 1765.